Hệ thống huyết tộc, chương 83, lựa chọn của cậu. Gocchuyenaudio.com. Layla chứng kiến toàn bộ sự việc đã rất kinh ngạc, cô ấy biết sức mạnh của Erin, đặc biệt là sau khi tập luyện với Erin và nhìn thấy Erin chiến đấu trước đó, nhưng dường như bất kỳ ai mà cô ấy đối đầu đều không thể đối đầu với Erin, mặc dù Erin có cấp độ sức mạnh là 5, nhưng Erin dường như mạnh hơn thế nhiều. Layla đã từng thấy một vài người dùng cấp 5 trước đây nhưng họ không khéo léo trong việc sử dụng dị năng của mình. Sau đó, Erin bắt đầu bước đến gần một trong những học viên bị đông cứng chân. Đó là người đã lỡ lời trước đó và đã mắng cậu ta. Cô đặt tay lên vai cậu và dần dần băng từ chân cậu bắt đầu tăng lên và bao phủ cơ thể. Chờ đã, tớ sẽ kể mọi chuyện cho cậu nghe. Tớ không biết Peter ở đâu, cậu ấy định gặp chúng tôi ở đây một lúc trước nhưng cậu ấy chưa từng xuất hiện. Tại sao Peter lại trốn? Layla hỏi. Đừng nói với họ, Ben. Hét lên khi vẫn bị kẹt trên y máy. Nếu mày làm vậy, mày sẽ bị đá ra khỏi băng đảng. Sau đó Erin thu thập một ngọn giáo băng khác trong tay và ném nó một lần nữa, lần này nhắm vào chân của Có vẻ như cô ấy đã ném ngọn giáo mạnh hơn, khi ngọn giáo cắm vào chân cậu hét lên đau đớn và những con số một lần nữa bắt đầu tăng lên trên y máy. Lần này các con số đã vượt quá 20 và tăng lên đến 30. Sự náo động bắt đầu gây ra sự chú ý của các học viên khác đang bận rộn luyện tập trong đấu trường. 30, mình chưa bao giờ có con số cao đến mức đó, cô ấy mạnh như thế nào vậy? Nhưng Layla biết đây không phải là toàn lực của Erin, ở điểm thi chỉ riêng sức lực của Erin đã lên tới con số 50, Erin vẫn nhẹ nhàng với những học viên này. Sau đó Erin nhìn Ben và bắt đầu tạo thành một ngọn giáo khác. Cái tiếp theo đi vào một trong các lỗ của cậu và tôi vẫn cần biết điều mà cậu tính nói. Điên rồ là suy nghĩ duy nhất của Ben, ai quan tâm nếu cậu ta không còn rời khỏi băng nhóm của Chỉ cần cậu ấy chăm chỉ học hành, cậu ấy có thể từ từ tiến lên bậc thang. Điều này không đáng để đau đớn. Chờ đã, làm ơn. Peter, chúng tôi không chắc chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng chúng tôi nghe nói cậu ấy đã đẩy Warden vào một cánh cổng. Đó là tất cả những gì chúng tôi biết. Chúng tôi cũng không biết tại sao Quinn lại mất tích. Tất nhiên, là người đứng sau mọi chuyện. Cậu ta và nhóm của mình đã chỉ dẫn cho Peter để đẩy Warden vào cổng. Khi họ nghe được thông tin có hai học viên mất tích và xác nhận Warden là một trong số họ. Họ nghĩ Peter đã làm những gì cậu ta yêu cầu. Họ không biết Peter đã không thực sự đẩy Warden mà thay vào đó là Quinn. Sau khi nghe câu trả lời của họ, Erin đã làm theo lời cô ấy đã nói và rời khỏi nhóm. Chờ đã, không phải cậu sẽ giải thoát cho chúng tôi sao? Ben hét lên, băng sẽ tan trong vài giờ, hoặc có thể ai đó trong phòng có khả năng có thể giúp cậu. Đó là hình phạt của cậu vì đã bắt tôi phải chờ đợi thay vì nói ngay với cô gái này những gì cô ấy muốn. Khi Erin bước ra khỏi trung tâm huấn luyện, Layla nhanh chóng theo sau cô. Cảm ơn vì điều đó. Đó không phải là dành cho cậu, tôi chỉ ghét nó khi những người đàn ông nghĩ rằng họ tốt hơn chúng ta, tốt hơn là cho những người như thế thấy vị trí của họ. Mặc dù Layla không hoàn toàn đồng ý với phương pháp của Erin. Cô biết mình không phải là loại người lạm dụng sức mạnh của mình với những người yếu hơn mình. Nhưng Layla có một cái gì đó khác trong tâm trí của cô ấy. Gocchuyenaudio.com. Peter có thực sự đẩy Warden vào cổng hay không, và nếu Quinn cũng mất tích thì điều đó có nghĩa là cậu ta đã đuổi theo họ. Cô sợ hãi khi nghĩ rằng có khả năng hai người họ đã kết thúc trên một hành tinh không xác định nào đó. Tệ hơn nữa, cô sợ rằng Quinn có thể đã quá đói và không còn lựa chọn nào khác ngoài chén sạch bạn của mình. Tuy nhiên, ngay lúc đó, khi hai người họ chuẩn bị đi ra qua cánh cửa. Cánh cửa mở vào trong và một khuôn mặt quen thuộc được nhìn thấy. Đó là Peter, ngay lập tức nhìn thấy Layla đang đứng đó, Peter chạy đi nhưng Erin đã đưa tay ra và nắm lấy cổ áo kéo cậu lại. Sau đó cô đập cậu ta vào tường, trước khi cậu ta có thể nghĩ về việc chạy trốn một lần nữa. Cô đặt tay lên người cậu và bắt đầu đóng băng cậu. Bây giờ cậu ấy đã được giữ cố định trên y tường. Nhìn thấy Peter ở đây có nghĩa là cậu ta đang có ý định gặp và những người khác và đánh giá những hành động kỳ lạ của cậu ta, những gì họ nói có thể là sự thật nhưng Layla cần phải nghe điều đó từ chính miệng cậu ta. Peter, cho chúng tôi biết sự thật, cậu đã thực sự đẩy Warden vào cổng. Cô hỏi, cậu định đánh tớ phải không? Peter trả lời, tin tôi đã cũng phải chịu nỗi đau đớn này. Dù cậu định làm gì với tôi, hãy cứ tiếp tục. Tôi đảm bảo với cậu rằng tôi đã trải qua những nỗi đau mà cậu có thể nghĩ ra. Sau đó, Erin bắt đầu nặn một cục đá nhỏ thành hình cây kim trên y tay. Thực sự, tôi chắc rằng có một vài nơi tôi có thể ghim cái này vào, nó sẽ khiến cậu ước rằng cậu có thể tự sát. Layla sau đó ra hiệu cho cô ấy đặt cây kim xuống và bắt đầu nghĩ rằng đang có vấn đề gì đó với Erin. Peter, tôi nghĩ họ là bạn của cậu, cậu biết đấy, mỗi ngày Quinn sẽ hỏi về việc cậu đối với tôi như thế nào. Quinn nói với tớ rằng nếu tôi thấy bất cứ điều gì lạ phải đến nói với cậu ấy. Tại sao cậu không nói với cậu ấy, hoặc thậm chí chỉ cần cho chúng tôi biết những gì đang xảy ra. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với các cậu. Cậu sẽ đánh họ, sau đó thì sao? Họ sẽ quay lại để trả thù nhưng cậu có nghĩ rằng họ sẽ truy lùng cậu, Erin hay Warden? Không, của tất nhiên là không, họ sẽ đuổi theo tớ. Vì vậy, cậu nói rằng cậu có thể bảo vệ tớ nhưng trong bao lâu? Ở đó, toàn bộ cuộc sống của tớ đã được quyết định cho tớ ngay cả trước khi tớ đến đây. Peter sau đó bắt đầu rơi nước mắt, tớ không muốn làm điều đó, tớ không có lựa chọn. Layla đã nắm chặt tay và sẵn sàng đấm thẳng vào mặt Peter. Cô không thể tin được sau tất cả những gì Quinn đã làm cho Peter ở hậu trường và tất cả mặc dù cô không thích Warden. Cô biết Warden cũng quan tâm đến cậu ta. Nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của Peter, cô ấy bỏ tay xuống bên hông. Cậu còn không đáng đánh Peter, cậu làm tớ kinh tởm. Sau đó, cô ấy quay đi và nói một lời cuối cùng. Cậu luôn luôn có một sự lựa chọn. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21. Link BRGT, cách chương.